Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Này, tên nhóc Trần cái gì An kia, khuôn mặt cậu rất giống một người bạn cũ của ta. Vì vậy, lão rùa này cũng cho các người một cơ hội tiến vào trong hang. Long Ngheo đột nhiên đổi giọng. Nhưng tiếc là toàn bộ tâm thần của tôi đã bị thác nước trước mặt thu hút. Bên tai, ngoại trừ tiếng sóng liên tục khuấy động, tôi không còn nghe thấy tiếng nói của bất kỳ ai nữa. Vào giờ phút này, tôi cũng không rõ mình bị làm sao nữa. Tôi chỉ cảm thấy hồn phách của mình như rời khỏi thân thể, rồi từ từ bay đến phía trên đầm sâu. Cùng lúc đó, thác nước cao cả nghìn mét phía trước cũng không còn là thác nước nữa, mà nó là một cô gái trẻ tuổi mặc áo xanh. Nô tỳ Thiên Bộc ra mắt chủ nhân. Cô gái trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó bỗng quỳ xuống đất, thái độ rất cung kính. Cô là... Tôi nhìn cô gái áo xanh, từ sâu trong lòng cảm thấy một sự quen thuộc. Nhưng khi cẩn thận suy ngẫm thì lại không nhớ ra đã gặp ở chỗ nào. Chương 279. Chủ nhân, nô tỳ là Thiên Bộc. 8.000 năm trước được chủ nhân chỉ điểm nên mới có thể dùng thân thể là thác nước mở ra linh trí. Rồi tu luyện từ lúc ấy đến giờ. Chẳng nhẽ chủ nhân đã quên nô tỳ rồi sao? Cô gái áo xanh ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt trong veo của cô ta tràn đầy vẻ thất vọng. Tôi hỏi với vẻ không thể tin được. Cô chính là thác nước cao cả nghìn mét kia à? Dù vài năm qua, tôi đã gặp khá nhiều chuyện kỳ lạ và ma quái. Nhưng thác nước cũng có thể thành tinh. Điều này thật sự vượt quá khỏi sự tưởng tượng của tôi. Cô gái áo xanh gật đầu nói. Đúng vậy, nô tỳ vốn là thác nước nghìn mét, phong mạch thứ tư của núi Côn Lôn. 8.000 năm trước, tình cờ gặp chủ nhân đến đây xây hang động. Chủ nhân giúp nô tỳ mở linh trí, truyền cho nô tỳ phương pháp tu luyện và cũng ước tính với nô tỳ rằng lúc nào chủ nhân quay về, nô tỳ sẽ cho thác nước chảy ngược để giải trừ mấy tầng trận pháp phòng ngự trong hang động. Ý của cô là cái gọi là người hữu duyên chỉ là ngụy trang. Những người đó dù có vào hang cũng không thể mở được trận pháp phòng ngự, mà nhất định phải là chủ nhân của cô quay về mới có thể tiến vào bên trong rồi lấy đồ vật mà người đó để lại. Tôi hỏi. Cô gái áo xanh mỉm cười nói. Đương nhiên là thế rồi, báu vật mà chủ nhân để lại, sao có thể để con sâu, con kiến tầm thường chạm đến? Cô gái áo xanh nói với vẻ vô cùng trung thành. Nô tỳ âm thầm điều khiển toàn bộ trận pháp phòng ngự trong hang, và có thể cảm ứng được có những ai ở bên trong đang làm cái gì. Chưa nói đến việc họ không thể phá trận pháp phòng ngự do chủ nhân bày ra, mà nếu thật sự có người phá được, vậy họ cũng phải vượt qua được cửa ải của nô tỳ. Chỉ có giết nô tỳ thì mới lấy được đồ vật. Nếu không, nô tỳ chẳng có mặt mũi nào gặp lại chủ nhân. Vậy cô làm thế nào lại kết luận tôi là chủ nhân của cô? Tôi suy tư một lúc rồi đưa ra thắc mắc. Con Long Ngheo bên ngoài kia cũng đang chờ chủ nhân của mình. Tại sao ông ta không phát hiện được thân phận của tôi mà cô lại phát hiện? Cô gái áo xanh cười hiền lành hỏi. Chủ nhân, ngài quên nô tỳ là giọt nước tinh khiết sao? Bản thể của tôi là một giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống, không nhiễm bụi bặm, lại trùng hợp hút được vận khí đất trời của dãy núi Côn Lôn, từ đó mới có tư cách tu luyện. Vì vậy, tu vi của nô tỳ càng thêm tinh khiết, năng lực nhận biết cũng vượt quá yêu tinh bình thường rất nhiều. Ngài vừa xuất hiện là nô tỳ đã cảm giác được, cuối cùng ngài cũng đã trở về. Nhưng tu vi của ngài đã hoàn toàn biến mất, khí tức cũng vô cùng yếu. Nô tỳ không thể xác định chính xác được, nên đành âm thầm quan sát. Đến tận khi ngài muốn giết người, kiếm thiên tà đang ẩn nấp trong không trung để lộ ra sát ý. Đến lúc này, nô tỳ mới triệt để xác nhận được thân phận của ngài. Kiếm thiên tà? Tôi nghi ngờ hỏi. Cô nói cây kiếm trúc đó hả? Đúng thế, hang động dưới nước này chính là do chủ nhân cầm kiếm thiên tà chém ra. Nô tỳ không thể nhận nhầm khí tức của nó được. Cô gái áo xanh khẳng định. Hơn nữa, trong thiên hạ này, ngoại trừ chủ nhân ra thì không ai có thể điều khiển được kiếm thiên tà, trừ khi nó bị xóa mất kiếm linh. Những lời của cô gái áo xanh khiến suy nghĩ của tôi hỗn loạn. Trần An tôi chỉ là một người bình thường. Từ lúc nào mà tôi lại đến đây từ 8.000 năm trước, rồi lại còn xây hang động và bỏ thứ gì đó vào bên trong chứ? Chủ nhân, ngài thật sự không nhớ chút gì sao? Cô gái áo xanh hỏi tôi một cách thận trọng với một chút thất vọng. Tôi cười khổ một tiếng rồi lắc đầu. Tên tôi là Trần An, năm nay 20 tuổi. Tôi thật sự chẳng có một chút ấn tượng nào về những gì cô nói cả. Nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy cô rất quen. Dường như chúng ta đã từng nhận biết hoặc gặp mặt rồi. Ngoại trừ điều này ra, thanh kiếm trúc kia là tôi lấy được trong lúc vô tình. Tôi cũng không rõ tại sao nó lại nghe lời tôi như thế. Tại sao có thể như vậy? Cô gái áo xanh thì thào. Cô ta đứng dậy cẩn thận ngắm nhìn tôi. Cuối cùng, duỗi bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của mình ra nắm lấy cánh tay tôi rồi nói. Thiên Bộc muốn nhìn một chút ký ức của ngài, để xem rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì. Không đợi tôi đồng ý, cô gái áo xanh đã nhắm hai mắt lại. Một luồng khí ẩm ướt kèm hơi nước ấm áp bao phủ lấy tôi và từ từ thấm vào từ giữa trán của tôi. Tôi cũng muốn phản kháng, nhưng đối mặt với tu vi đối phương, tôi căn bản không có cơ hội nhúc nhích, nên chỉ đành mặc kệ. Khoảng 5-6 phút sau, cô gái áo xanh thình lình mở mắt. Trên miệng nở một nụ cười mừng rỡ vô cùng. Cô ta nói, chủ nhân, ngài đúng là chủ nhân của tôi. Chỉ là ngài đầu thai chuyển thế nên đã quên trí nhớ kiếp trước của mình. Kiếp trước? Là người thanh niên trúc xanh đó ạ? Tôi bỗng bật thốt ra câu hỏi. Chủ nhân, tôi không biết kiếp trước của ngài tên là gì, nhưng tôi đã nhìn thấy chủ nhân trong trí nhớ của ngài. Lần đầu tiên là lúc đại tiểu thư cố chết vì độ lôi kiếp. Chủ nhân vì cứu ngài nên đã xuất hiện trong thân thể ngài. Lần thứ hai là ở Hồ Thái Thanh trong trụ sở chính nhà họ Cố. Chủ nhân ra tay chặt đứt một đuôi của Cố Tranh. Cô gái áo xanh vui vẻ nói. Quả nhiên là anh ta. Tôi thở dài yếu ớt. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu rõ kiếp trước của mình là nhân vật như thế nào và anh ta muốn làm cái gì. Theo lý mà nói, người chết như đèn tắt, chết là hết. Nhưng anh ta thì sao? Chết rồi mà vẫn để lại ba đạo thần hồn trong thân thể chuyển thế của mình. Hai đạo trong đó đã bị tôi vô tình dùng hết. Đương nhiên trước đấy tôi chẳng biết gì cả. Tất cả đều là vào lúc tính mạng tôi nghìn cân treo sợi tóc, anh ta đã dùng thần hồn xuất hiện cứu tính mạng tôi. Thậm chí lần ở Hồ Thái Thanh, anh ta còn bảo tôi là hy vọng không cần đến lần thứ ba. Nói anh ta là thần tiên, không đúng. Nói anh ta là yêu tinh, cũng không giống. Nhưng tu vi của anh ta lại cao một cách bất thường. Chỉ vẻn vẹn một đạo thần hồn mà có thể khiến đại trưởng lão Thanh Khâu phải chữa thương cả trăm năm. Tôi vẫn cứ nghĩ là chỉ cần mình bảo vệ tốt tính mạng, vậy anh ta sẽ không xuất hiện trong thế giới của tôi nữa. Nhưng bây giờ tôi lại bị người khác nhắc nhở một lần nữa. Tôi không phải Trần An, mà là người thanh niên tên Trúc Xanh kia. Tôi còn nhớ rõ vào 3 năm trước, lúc Cố U Hoàng rời khỏi thủ đô về Thanh Khâu, tôi đã dùng chén vấn mệnh để xem cô ấy sẽ gặp chuyện gì. Lần đó tôi đã gặp thần hồn hồ tổ đời thứ nhất của Thanh Khâu được ký thác trong cây thần Thanh Khâu. Ông ta gọi tôi là Trúc Nét. Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu tại sao ông ta lại gọi tôi như vậy. Bây giờ nghĩ lại, chắc ông ta đã nhận ra kiếp trước của tôi. Tương tự như vậy, lúc ngắt bàn đào ở Đạo Môn, thụ linh của bàn đào cũng gọi tôi là Trúc Thối. Ông ta cũng coi tôi là kiếp trước, thậm chí còn không tiếc tặng miễn phí bàn đào vì muốn tôi giúp ông ta vượt qua lôi kiếp trăm năm sau. Trần An này có tài đức gì mà giúp được một yêu tinh đã sống cả vạn năm độ kiếp? Đến bản thân tôi còn không thể tin được, nhưng thụ linh của bàn đào lại tin. Không những tin mà còn thề thốt nói tôi nhất định có thể làm được. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu điều này. Với trí tuệ của thụ linh bàn đào, sao ông ta có thể làm cuộc mua bán lỗ vốn được? Sao có thể coi tính mạng của mình như trò đùa? Nhưng trăm năm sau, Trần An tôi có thể còn sống hay không cũng là vấn đề. Tôi dựa vào đâu mà đi giúp ông ta? Tôi có năng lực gì để giúp? Tôi là Trần An, không phải kiếp trước. Tôi cũng không trở lại được làm con người không gì không làm được ở kiếp trước đó. Nhưng tại sao mọi thứ đều cho tôi cảm giác là tôi không phải Trần An mà là kiếp trước? Kể cả như bây giờ, khi đối mặt với cô gái áo xanh này, tôi là Trần An sao? Cô ta vẫn đối xử với tôi như kiếp trước, dù biết tôi là Trần An đã luân hồi chuyển thế. Trong mắt cô ta, thân thể bây giờ của tôi chỉ là tạm thời, kiếp trước mới là vĩnh hằng. Chủ nhân, ngài bây giờ phải đi vào hang sao? Nếu ngài muốn đi vào, nô tỳ sẽ triệt tiêu toàn bộ trận pháp phòng ngự. Cô gái áo xanh thấy tôi không nói gì nên nhỏ giọng hỏi. Suy nghĩ của tôi rất hỗn loạn. Rõ ràng bây giờ không phải lúc tôi xoắn suýt thân phận kiếp trước. Cố U Hoàng vẫn đang trong tay đám người Tô thị. Tôi nhất định phải cứu cô ấy ra. Cô là Thiên Mộc đúng không? Cô nói mình có thể cảm ứng được toàn bộ hang động. Vậy cô có thể cảm ứng được tình huống của mấy người đã đi vào ra sao không? Tôi hỏi. Thiên Bộc cười tươi, nói. Đương nhiên tôi có thể cảm ứng được. Chủ nhân muốn biết tình hình của đại tiểu thư Cố à? Đúng thế, bây giờ cô ấy sao rồi? Cô có thể cứu cô ấy không? Tôi sốt ruột hỏi. Thiên Bộc nhắm mắt cảm ứng một lúc rồi nói thẳng. Mấy người kia đang công kích tầng trận pháp phòng ngự thứ nhất. Họ đã tấn công vài chục ngày rồi. Đại tiểu thư Cố bị khóa tu vi, thương thế trước mắt rất nặng nhưng không lo đến tính mạng. Tôi thầm thở phào, chỉ cần Cố U Hoàng còn sống thì đều dễ nói. Thiên Bộc quan tâm nói. Chủ nhân, thân thể của ngài bây giờ chỉ là người bình thường. Hồn phách rời khỏi cơ thể lâu sẽ khiến cơ thể bị tổn thương rất lớn. Tôi đề nghị ngài nên nhanh chóng trở lại cơ thể. Tôi có thể hóa thân ra gặp ngài. Hả? Tôi bị Thiên Bộc dọa sợ, vội vàng hỏi. Vậy tôi phải làm thế nào để trở về trong cơ thể của mình? Tự quay về à? Để tôi giúp ngài. Thiên Bộc vung tay lên một cái. Tôi cảm thấy cơ thể của mình không thể khống chế mà lùi về phía sau. Không biết chạm phải thứ gì mà toàn thân tôi run lên, trước mắt biến thành màu đen. Khi tôi mở mắt nhìn rõ xung quanh, đám người lão long đã vây xung quanh tôi và chờ đợi trong lo lắng. Cô ra, rốt cuộc cậu cũng hoàn hồn rồi, làm chúng tôi sợ chết khiếp. Sắc mặt Cố Miên Phong tái nhợt, ông ấy nói. Đang yên đang lành, hồn phách cậu bỗng rời khỏi cơ thể. Với tu vi của chúng tôi mà cũng không tìm được hồn phách của cậu đã đi đâu. Với thân thể người thường, nếu hồn phách rời đi khoảng nửa tiếng sẽ rất phiền phức. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ. Lão Long, không cần tìm nữa, cô gia đã hoàn hồn rồi. Cố Miên Phong hô to. Nhóc Trần, cậu làm sao thế? Lão Long vèo một cái xuất hiện trước mặt tôi, giọng nói lộ vẻ nôn nóng. Nếu hồn phách của cậu không quay lại, chắc lão phu phải xuất khiếu nguyên thần đi địa phủ một lần mất. Không, không, không có gì, không có gì. Chỉ là gặp một việc hơi kỳ quái. Đợi lát nữa mọi người sẽ biết. Tôi lắc lắc cánh tay, bẻ bẻ cổ, rồi nhìn Long Ngheo đứng ở phía xa đang nhìn tôi với vẻ kinh hãi. Này, lão rùa! Lúc trước ông đã nói, nếu ai có thể khiến thác nước cao nghìn mét này chảy ngược, vậy đó chính là người hữu duyên mà ông muốn chờ. Người hữu duyên là có thể đi vào trong hang, đúng không? Ấy ấy ấy, cô gia ơi, dừng lại, dừng lại. Cố Miên Phong dùng một tay kéo tôi lại. Cô gia à, trước lúc hồn phách cậu rời khỏi cơ thể, lão rùa đó đã nói dáng vẻ cậu trông rất giống một người bạn cũ của ông ta. Cho nên, ông ta đã mở một con đường để chúng ta có cơ hội tiến vào trong hang. Không cần phải làm thác nước chảy ngược nữa, cậu đừng chà đạp cơ hội lần này chứ. Ôi, vậy à? Tôi sờ lên mũi, đáng nhẽ còn muốn thể hiện một chút để dọa lão rùa. Nhưng ông ta đã biết điều như vậy, thì tôi cũng không cần âm thầm liên lạc với Thiên Bộc. Cứu cố U Hoàng trước vẫn quan trọng hơn. Lão Long, đi, đi xuống trước đã. Tôi hô. Từ từ đã. Long Nghèo bỗng ngăn cản chúng tôi. Ông ta nhìn tôi, trên mặt càng lộ vẻ nghi ngờ. Nhóc con, tôi nghe những lời cậu vừa nói, chẳng nhẽ cậu có bản lĩnh để thác nước chảy ngược sao? Có chứ, nhưng ông đã cho chúng tôi cơ hội trực tiếp vào trong hang, vậy tôi làm thác nước chảy ngược làm gì? Tôi hỏi. Long Nghèo nhất thời nghẹn lời. Ông ta cười quái dị một lúc lâu rồi mới nói. Tôi đổi ý không được à. Bây giờ các người nhất định phải làm thác nước chảy ngược. Nếu không, tôi sẽ đuổi các người ra ngoài. Tên khốn, nói mà không biết giữ lời. Cố Miên Phong chửi ầm lên. Dù gì cũng là tiền bối cao nhân, phải có một chút uy tín chứ. Ông không sợ lúc độ kiếp bị sét đánh chết à? Chương 280. Nói không giữ lời không ảnh hưởng đến lôi kiếp. Long Nghèo ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi. Ông ta dài giọng nói. Hơn nữa, đây cũng là các người tự tìm. Cuộc đời lão rùa này ghét nhất những kẻ khoác lác. Nếu muốn nói khoác, ta sẽ cho các người cơ hội. Cô gia, cậu xem. Cố Miên Phong rất bất đắc dĩ nhìn tôi. Đổi thành người khác, chắc ông ấy đã đánh một trưởng cho chết luôn rồi. Yên tâm, tôi nói được là làm được. Tôi nhìn thác nước, dưới ánh mắt nghi ngờ của Long Nghèo. Tôi giơ tay phải ra rồi ngoắc ngón tay với thác nước. Này, xin hãy chảy ngược để lão rùa nhìn một cái đi. Tôi vừa dứt lời, Cố Miên Phong đã nằm lăn quay ra đất. Mặt ông ấy đen sì, bờ môi run rẩy, trông như sống không bằng chết vậy. Không chỉ Cố Miên Phong sốc vì tôi, mà đến mấy người lão Long cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi. Cô gia, có phải do hồn phách của cậu rời khỏi thân thể lâu quá, cho nên đầu óc bị... Cố Kính Tâm cẩn thận giơ tay lên sờ trán tôi một chút, sau đó rất nhanh lại thu về. Nhóc Trần, cậu nổi cơn điên hả? Lão Long tức đến suýt nghẹt thở, hai mắt trợn trắng. Thú vị lắm, thú vị lắm. Cậu chỉ là một người bình thường, không hề có một chút tu vi nào. Chẳng nhẽ lại muốn học Ngọc Hoàng Đại Đế, miệng vàng lời ngọc, một lời phong thần à? Long Nghèo ôm bụng cười to. Rất buồn cười à? Tôi khẽ hừ một tiếng, sau đó quay ra thác nước và bình thản nói. Còn không mau chảy ngược đi, định chờ đến khi nào? Theo lời nhắc của tôi, thác nước đang chảy từ trên cao nghìn mét xuống, bỗng đứng im, giống hệt một đoạn phim bị dừng hình vậy. Trong nháy mắt, nước trong đầm sâu giống hệt một con rồng dũng mãnh lao ngược lên đỉnh núi. Mẹ kiếp! Lão Long nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nhịn được chửi một câu, dường như ông ấy không dám tin vào mắt mình. Cô gia, sao cậu làm được thế? Cố Kính Tâm che miệng, mắt sắp rơi cả ra ngoài. Sảnh trưởng lão, ông đánh tôi một cái với, chắc tôi bị hoa mắt. Cố Miên Phong nằm rạp trên đất lẩm bẩm. Tôi cũng hoa mắt. Cố Cố Sảnh dụi mạnh hai mắt rồi dậm chân thật mạnh. Ui da, bảo ông dùng tay đánh tôi một cái, chứ có phải dùng chân dẫm đâu. Cố Miên Phong ôm đầu kêu to. Đừng đẹp, tôi biết đây là sự thật rồi. Thật sao? Nhưng tôi vẫn chưa tin vào hai mắt của mình. Cố Sảnh lại dậm chân thêm cái nữa. Sảnh, ông không tin cũng đừng dẫm tôi chứ. Cố Miên Phong xoay người đứng dậy, khuôn mặt bị Cố Sảnh dẫm sưng đỏ cả lên. Cố Sảnh phục hồi tinh thần, nhìn mặt Cố Miên Phong đen sưng như đầu heo thì giật mình hỏi. À, Phong trưởng lão, sao mặt ông lại sưng lên thế? Muỗi đốt. Cố Miên Phong xoa mặt rồi lạnh lùng cười nói. Cố Sảnh ngạc nhiên. Muỗi trong này độc thế? Cô ra, cậu cẩn thận nhé. Tuyệt đối đừng để muỗi đốt sưng cả mặt như Phong trưởng lão. Nếu không, đại tiểu thư sẽ không nhận ra cậu đâu. Tôi... Cố Miên Phong trợn mắt, suýt nữa lại lăn ra đất. Còn Long Ngheo, khi nhìn thấy thác nước chảy ngược, cũng trợn mắt há hốc mồm. Hai tay của ông ta thậm chí còn run rẩy rất khẽ. Lúc nhìn thác nước, lúc lại nhìn tôi. Cuối cùng, ông ta tức giận quát với thác nước. Thiên Mộc, cô làm cái quái gì thế? Dám tự tiện thay đổi mệnh lệnh của chủ nhân, cô muốn tạo phản à? Long Ngheo còn chưa dứt lời, thác nước cả nghìn mét đang chảy ngược kia bỗng biến mất. Nó hóa thành Thiên Bộc mặc một bộ áo xanh xuất hiện phía trên đầm sâu. Lão rùa, ông cẩn thận cảm ứng xem cậu ta là ai. Thiên Bộc cười khẩy, nói. Tu vi của mình kém cỏi mà còn trách tôi tự tiện thay đổi mệnh lệnh của chủ nhân. Thiên Bộc tôi có ghen to bằng trời thì cũng không dám làm trái lời dặn của chủ nhân. Ý cô là gì? Khuôn mặt già nua của Long Ngao bỗng trở nên khẩn trương. Ông ta bay vọt đến bên cạnh tôi, rồi nhìn từ đầu đến chân tôi một lần nữa. Sau đó tự nhủ. Giống, khuôn mặt thật sự rất giống. Nhưng cô cũng không thể vì khuôn mặt giống mà kết luận cậu ta là chủ nhân. Tên nhóc này chẳng có một chút tu vi nào, sao có thể là chủ nhân được? Thật sự quá ngốc. Tại sao chủ nhân lại mang con rùa ngốc như ông từ Đông Hải về để giúp ngài trông coi hang động chứ? Thiên Bộc liên tục thở dài, sau đó trực tiếp quỳ xuống trước mặt tôi. Chủ nhân, có thể để kiếm thiên tà xuất hiện không? Được thôi. Tôi giơ tay ra vẫy với không trung. Kiếm trúc, xuất hiện nào! Nói thật lòng, tôi vẫn luôn gọi thanh kiếm này là kiếm trúc vì thật sự không biết nó có tên. Mặt khác, Lão Long đã nói thanh kiếm trúc này có thể giấu trong hư không. Căn bản không cần tôi phải cầm theo bên người. Trong kiếm có kiếm linh, thông nhân tính, sinh linh trí. Chỉ cần tôi gọi một tiếng là nó lập tức nghe được. Mặt khác, giấu trong hư không cũng là để vào lúc tôi gặp nguy hiểm, có thể cho kẻ địch một đòn bất ngờ. Vì tốc độ của kiếm trúc vô cùng nhanh, giống như cố thần năm đó chưa kịp có phản ứng thì đã bị kiếm trúc đâm chết rồi. Nghe được lời gọi của tôi, kiếm trúc xuất hiện trước mặt tôi nhanh như sấm sét. Nó lượn vòng tròn với tốc độ rất nhanh. Thiên Bộc nói, Lão rùa, ông còn rõ hơn tôi về mối quan hệ giữa kiếm thiên tà và chủ nhân. Dù sao, năm đó, ông còn tự mình cầm kiếm thiên tà giúp chủ nhân đào hang. Kiếm thiên tà? Thật sự là kiếm thiên tà? Long Ngheo nhìn thanh kiếm trúc, ông ta nghi hoặc nhưng đồng thời cũng quỳ xuống không hề do dự. Rùa nhỏ Ngheo Đông bái kiến chủ nhân. Sao lại thế này? Mấy người Lão Long cùng ngơ ngác, bọn họ đồng loạt quay ra hỏi tôi. Đang yên đang lành, tôi bỗng trở thành chủ nhân Long Ngheo. Đừng nói là bọn họ không tin, mà đến tôi cũng không muốn tin. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến kiếp trước của mình, tôi lại không thể không tin. Tôi nói, đứng lên đi, ông cũng chỉ nghe theo lời dặn kiếp trước của tôi mà thôi. Hừ hừ, chủ nhân, ngài trở về rồi, rùa nhỏ này nhớ ngài muốn chết mất. Long Ngheo ôm bắp đùi tôi, rồi khóc đến mức cảm động cả trời đất. Ngay lúc tôi đang cảm động vì lòng trung thành của ông ta, thì lão già này đột nhiên thay đổi sắc mặt, oán giận nói. Chủ nhân, hai con hồ ly già Tô Thị ở dãy núi Côn Lôn thứ 5 thường xuyên đến bắt nạt tôi. Thiên Bộc lại không giúp tôi. Chủ nhân nhất định phải giúp tôi báo thù đấy nhé. Thiên Bộc bóc trần sự thật. Chủ nhân, đừng nghe con rùa ngốc này nói linh tinh. Rõ ràng là ông ta tham ăn, không chịu nổi sự buồn chán nên tự tiện rời khỏi đầm sâu. Kết quả là đi ăn trộm quả thiên hương của hai con hồ ly già Tô Thị đang ẩn cư trong dãy núi thứ 5. Cây thiên hương này trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, trăm năm mới chín. Mỗi lần chỉ kết 10 quả. Mặc dù hiệu quả của nó không bằng bàn đào của đạo môn, nhưng nó cũng là thứ tăng cao tu vi, là loại dược liệu cực tốt để luyện đan chữa thương. Vậy mà lão rùa lại một lần trộm sạch, không để lại quả nào. Nếu đổi lại là tôi, thì cũng phải tìm đến cửa đánh ông ta rồi. Vậy cũng đâu thể 5 lần 7 lượt đến cửa đánh tôi chứ. Ngài là chủ nhân của rùa nhỏ này, bọn họ làm nhục tôi thì khác nào sỉ nhục chủ nhân. Chủ nhân, ngài nhất định phải trút giận cho tôi. Rùa nhỏ này ấm ức quá. Long Ngạo túm chặt ống quần của tôi rồi khóc thương tâm gần chết. Sự khác biệt quá lớn giữa trước và sau khiến tôi không thể thích ứng. 5 phút trước còn là dáng vẻ cao nhân, 5 phút sau đã thành rùa nhỏ rồi. Mở miệng là rùa nhỏ này, sao gọi thuận miệng vậy? Tôi chưa thể nào thích ứng, mấy người lão Long lại càng không thích ứng. Cố Miên Phong thật sự không thể chịu được dáng vẻ quấn quýt dính chặt này của Long Ngao. Ông ấy muốn nói nhưng lại ngại. Tiền bối, ngài có thể có một chút dáng vẻ cao nhân được không? Ví dụ như lau nước mũi trước đi đã. Nước mũi? Ở đâu ra thế? Long Ngao ngẩng đầu lên rồi lắc đại vài cái để nó văng ra ngoài. Không biết có phải trùng hợp hay không, mà chỗ nước mũi này trực tiếp bắn lên mặt người có bệnh thích sạch sẽ là Cố Sảnh. Cái gì thế? Cố Sảnh giơ tay sờ mặt, một tích tắc sau đã sụp đổ. Chương 281. Cố Sảnh nôn bao nhiêu lần tôi không rõ, vì mọi sự chú ý của tôi đều tập trung vào hai lão hồ ly già Tô Thị mà Long Ngao nói. Rõ ràng là đoàn người Tô Thị đã đi vào. Vậy thì hai lão hồ ly già Tô Thị ở ngọn núi thứ 5 là như thế nào? Nghe Long Ngao nói, ông ta còn không đánh nổi đối phương. Vậy tu vi của hai lão hồ ly già đó là bao nhiêu? Có liên quan gì đến đoàn người Tô Thị không? Không chỉ tôi thấy có vấn đề, mà sắc mặt của Lão Long và Cố Kính Tâm cũng trở nên căng thẳng. Hai người họ lo lắng nhìn tôi. Tôi cẩn thận hỏi. Tiền bối Long Ngao, cho tôi hỏi, hai lão hồ ly già Tô Thị ở ngọn núi thứ 5 có liên quan gì với linh hồ Tô Thị không? Chủ nhân, ngài đừng gọi lão rùa là tiền bối Long Ngao được không? Nô tỳ nghe không quen. Thiên Bộc phản đối. Trước kia, ngài toàn gọi lão là Tiểu Quy, tôi thấy gọi Tiểu Quy là dễ nghe nhất. Đúng, đúng, đúng, Thiên Bộc nói đúng. Chủ nhân gọi tôi là Tiểu Quy đi, tuyệt đối đừng làm tôi giảm thọ. Long Ngao đứng dậy nhìn mấy người lão Long và nói. Vốn tôi không có tên, chủ nhân thấy tôi ở Đông Hải nên đặt tên cho tôi là Ngao Đông. Nếu được thì mấy người cũng đừng gọi tôi là tiền bối này tiền bối nọ nữa. Cứ gọi là Lão Ngao, không thì gọi là anh Đông cũng được. Đông cái đầu ông ấy. Thiên Bộc đập phát vào đầu Long Ngao. Cho ông đi theo mấy con gấu đen ở núi Côn Lôn. Gì mà đại ca hùng, anh hai hùng, muốn làm xã hội đen à? Chủ nhân nhìn này, 8.000 năm qua, Thiên Bộc toàn bắt nạt tôi thôi. Tôi đi theo mấy con gấu đen kia chơi tí, sao dám làm xã hội đen? Trên núi Côn Lôn toàn lão quái vật ẩn cư. Người này mạnh hơn người kia. Tu vi của tôi không yếu, nhưng nếu đánh nhau thật sự, thì tôi cũng chẳng chiếm được tí lợi nào. Long Ngao không ngừng líu lo. Trừ hai lão hồ ly Tô Thị, còn có một lão khỉ tinh ẩn nấp trong ngọn núi thứ 6. Nghe nói tổ tiên của lão ta là một nhánh của Lục Nhĩ Mi Hầu, có thể nghe được tất cả mọi thứ trên đời này. Tu vi của con khỉ tinh này không yếu, tôi đã từng giao chiến qua với lão rồi. Lão có tốc độ rất nhanh. Tôi có mai rùa để phòng thân, nên cả hai đều không làm gì được nhau. Nhưng tôi vẫn trộm được vài vò rượu nghìn năm của lão. Rượu đấy thơm lắm, hương thơm thoang thoảng ba ngày không hết. Ngao Đông vừa nói vừa nhỏ cả dãi, sau đó lấy tay lau luôn, nói tiếp. Ở ngọn núi thứ bảy là một trà nữ. Bản thể của trà nữ này là một cây trà dại may mắn có duyên được tu luyện đến nay. Tu vi cao hơn tôi mấy trăm năm, chỉ giúp người mà không màng đến việc tranh giành quyền thế. Cô ta còn cho tôi mấy hộp trà linh, gần như là người duy nhất trên núi Côn Lôn này không động đến tôi. Đúng là không biết xấu hổ, đấy là đồ tặng miễn phí à? Thiên Bộc cười khẩy. Cô ấy dùng trà nhập đạo, hàng ngày hái trà, pha trà, chẳng qua là để tu vi được cao hơn, tự bản thân có thể hiểu được thôi. Còn ông thì sao? Người ta đang tu luyện, ông lại đi ngồi ngay ngoài cửa hang động của người ta, cầm cái chén to uống trà. Đã thế, còn vừa uống vừa la hét là thiếu lá trà, người ta có thể không cho à? Suýt nữa thì tôi phì cười, Ngao Đông này cũng là người hiếm thấy đấy. Bị Thiên Bộc bóc mẽ, Ngao Đông ngượng đỏ cả mặt. Dù sao cũng không phải là tôi cướp, mà không cướp thì không phải tặng miễn phí thì là gì. Mà trà linh kia cô cũng uống đấy nhé. Thiên Bộc khinh bỉ. Đồ mặt dày không có liêm sỉ. Ngao Đông lầm bầm chửi rồi nói tiếp. Ở ngọn núi thứ 8 là một chân long bị đày xuống trần gian. Không biết đã phạm phải tội gì mà bị xóa bỏ tiên cốt, biến thành yêu tinh, nhưng vẫn còn tu vi gần vạn năm. Lão già này không dễ chơi. Có lần tôi tình cờ thấy lão đánh nhau với hai lão hồ ly già Tô Thị. Hai đánh một mà lão cũng không yếu hơn chút nào. Tôi nghe xong liền hỏi chen vào. Tu vi của hai lão hồ ly Tô Thị như thế nào ạ? Để tôi nghĩ xem. Ngao Đông suy nghĩ một lúc rồi bảo. Chắc là giống tôi, đều có tu vi 8.300 năm. Lão Long hỏi tiếp. Hai lão hồ ly đó là thuộc tộc Tô Thị à? Cái này không nói linh tinh đâu nhé. Hai lão hồ ly này đều ở Tô Thị. Ngao Đông nói. Thân phận của hai người này ngang với tộc trưởng Tô Bắc Cương của Tô Thị hiện nay. Hình như phạm phải nội quy của tộc nên mới đến núi Côn Lôn sống ẩn dật, tự tu luyện. Cố Miên Phong hỏi. Cô ra, cậu nói xem, nếu chúng ta ra tay với mấy người Tô Bắc Cương, thì hai lão hồ ly Tô Thị kia có nhúng tay vào không? Tôi đang không biết trả lời thế nào, thì Ngao Đông nói luôn. Vấn đề này lão quy tôi có thể trả lời ông. Chỉ cần các người ra tay với mấy đứa con cháu Tô Thị, thì chắc chắn hai lão hồ ly kia sẽ nhúng tay ngăn cản. Tại sao? Tôi nghi ngờ. Bọn họ bị đuổi khỏi tộc Tô Thị rồi cơ mà, sao phải quan tâm đến sống chết của Tô Thị nữa? Chủ nhân, đánh gãy xương cốt vẫn còn liền gân mà. Mấy người Tô Bắc Cương không phải mấy tên nhãi bình thường, mà là thủ lĩnh giữ phồn vinh thịnh vượng cho tộc Tô Thị. Nếu bọn họ chết, tộc Tô Thị cũng sẽ có nội chiến y như Thanh Khâu, đúng không? Ngao Đông cười gian. Chết người không đáng sợ, cả tộc bị diệt vong mới đáng sợ. Sau lưng không còn chỗ để dựa nữa. Dù hai lão hồ ly đó đã bị đuổi khỏi tộc Tô Thị, nhưng vẫn là người của Tô Thị. Giống như tiểu quy tôi ấy, đi khỏi Đông Hải 8.000 năm rồi. Nhiều năm nay cũng không nhờ cậy bất cứ điều gì ở Đông Hải. Nhưng nếu Đông Hải gặp nguy hiểm liên quan đến sinh tử tồn vong, thì dù thế nào tiểu quy tôi đây cũng sẽ không ngồi im mặc kệ. Dù sao cũng là máu mủ ruột già, muốn bỏ cũng không được. Lời nói của Ngao Đông làm tôi hiểu sâu hơn về bốn chữ kế thừa huyết thống, nhưng đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy chuyện này càng khó giải quyết. Không thể giết đám người Tô Thị, thế phải dương mắt thả chúng đi à? Bọn khốn đó làm Cố U Hoàng bị thương, còn lấy 8 cái đinh phong linh tra tấn Cố U Hoàng sống không bằng chết. Muốn tôi không làm gì mà thả chúng đi, thì tôi không cam lòng. Có vẻ đoán được tôi đang nghĩ gì, Ngao Đông cười thần bí. Cô già, không thể ra tay ở núi Côn Lôn thì cứ chờ đi khỏi núi là được rồi. Tiểu Quy không sợ phiền đâu, tình nguyện đi theo cô ra. Mắt tôi sáng lên, nếu có Ngao Đông lại thêm mấy người Lão Long thì xử lý bọn người Tô Bắc Cương còn không phải quá dễ hay sao? Lão Quy, đừng có tự cho là mình thông minh. Thiên Bộc cầm lấy tay áo tôi rồi vội nói. Chủ nhân, ngài đừng nghe theo kế của Ngao Đông. Hai lão hồ ly Tô Thị không phải yêu tinh bình thường. Tôi chắc chắn sau khi bọn người Tô Bắc Cương đi khỏi núi Côn Lôn, bọn hắn sẽ nhìn chúng ta chằm chằm. Nếu mọi người ra tay không cẩn thận thì sẽ bị bao vây ngay. Tôi lại không thể đi khỏi đây, không giúp ngài được. Một mình Lão Quy không phải đối thủ của hai lão hồ ly Tô Thị kia. Tôi ngạc nhiên. Tại sao cô không được đi khỏi đây? Thiên Bộc cười khổ, oán trách nhìn tôi và nói. Chủ nhân quên rồi à, chính ngài đã đem tất cả phòng ngự trong hang núi ký thác lên người tôi, để tôi và Sơn Động Hòa làm một. Nếu tôi rời khỏi đây thì trận pháp phòng ngự sẽ mất hiệu lực, hang núi sẽ sụp đổ và bị phá hủy. Còn những thứ của chủ nhân để lại trong hang núi sẽ biến mất hoàn toàn. Ái chà, cái đầu óc của tôi, thế mà lại quên mất việc này. Ngao Đông vỗ trán nói. Kiếp trước chủ nhân đã dặn không thể phá hủy hang núi. Nếu hang núi bị phá thì chủ nhân cũng không quay về được. Cái gì cơ? Tôi biến sắc vì lời nói của Ngao Đông, lòng thầm giật mình. Hang núi không thể bị phá, không thì kiếp trước của tôi không quay về được ư? Nếu như vậy thì kiếp trước của tôi có thể trở lại sao? Anh ta làm cách nào để xuất hiện ở thế giới này? Còn tôi là ai? Chương 282. Và điều làm tôi thấy khó hiểu nhất là trong hang núi cất giấu cái gì mà có thể liên quan đến việc kiếp trước của tôi có thể trở lại hay không? Thuốc thần, tiên đan, hay là chút thủ đoạn nghịch thiên cải tử hồi sinh? Nhưng rõ ràng, Cố U Hoàng nói là thứ trong hang có liên quan đến chí bảo Trúc Huyền Thanh của Thanh Khâu mà. Hang núi này là do kiếp trước của tôi làm ra, đồ cũng do anh ta để lại. Điều này đã được Ngao Đông và Thiên Bộc làm chứng. Vậy tại sao anh ta lại có quan hệ với Trúc Huyền Thanh của Thanh Khâu? Trúc Huyền Thanh không phải cây trúc bình thường có thể thấy ở trên núi, mà là bảo bối của Thanh Khâu. Tại sao đồ như thế lại rơi vào tay kiếp trước của tôi? Chẳng lẽ đây chính là mối quan hệ với Thanh Khâu mà anh ta đã từng nói? Không nghĩ ra cũng không đoán được, càng nghĩ càng loạn đau hết cả đầu. Cố Miên Phong thấy tôi có vẻ mệt bèn nói. Cô già, chúng ta đi xuống trước đi. Bây giờ cứu đại tiểu thư mới là việc quan trọng nhất. Tôi vuốt vuốt mi tâm. Đúng thế, việc kiếp trước của tôi có nghĩ nhiều hơn cũng vô ích. Tôi không thể làm được gì nhiều. Điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ là cứu Cố U Hoàng về trước đã. Còn kiếp trước của tôi đã làm điều gì, có kế hoạch gì, thì đây không phải là những thứ mà người phàm như tôi ở kiếp này có thể can thiệp vào. Tôi nói, Lão Long, chúng ta xuống dưới thôi. Được. Lão Long ôm tôi lại bị kéo vào trong đầm nước lạnh như băng một lần nữa. Tôi nhắm chặt hai mắt, nín thở khoảng mấy chục giây. Lúc cảm thấy cả người buông thõng, thì tôi và Lão Long đã xuất hiện trong một đường hầm tối. Đường hầm này có hình bầu dục, cao 2 mét, rộng 1 mét, trên đỉnh khảm vài viên ngọc thạch tỏa ra ánh sáng lập lòe, giúp trong động vốn phải đen như mực có chút ánh sáng le lói. Thiên Bộc nói, chủ nhân, đi thêm 50 mét nữa là đến trận pháp phòng ngự, đại tiểu thư Cố và bọn người Tô Thị đều ở bên kia. Tôi gật đầu hỏi, ngoài đường hầm chúng ta đang đi này thì còn có cửa ra vào nào khác không? Không có, chỉ có duy nhất một đường này thôi. Thiên Bộc trả lời, cho dù bọn người Tô thị cảm giác được chúng ta xuống đây cũng không có đường trốn. Lão Long chẹp miệng. Đúng là một cái hũ bắt rùa tốt. Đáng tiếc là lại có hai lão hồ ly ở bên ngọn núi thứ năm đứng sau. Nếu không, bọn người Tô thị có mọc cánh cũng không thoát được. Chúng tôi đang nói chuyện, thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn vang lên từ trong hang núi. Cùng lúc đó, có một hương thơm làm lòng người say đắm bay ra ngoài. Thơm quá! Tôi hít vài hơi, cảm thấy mệt mỏi vì phải bôn ba mấy ngày nay tan biến hết. Tinh thần sảng khoái. Cố Sảnh ngửi ngửi rồi bảo. Mùi hương này hơi quen nhỉ? Cố Miên Phong ngạc nhiên. Trúc Huyền Thanh, là mùi của Trúc Huyền Thanh. Trúc Huyền Thanh? Thiên Bộc nói xong mặt liền biến sắc. Không hay rồi, bọn người Tô thị giở trò lừa tôi. Trận pháp phòng ngự bị chúng phá mất rồi. Cái gì? Tôi la lên thất thanh. Vậy ý của cô là đồ trong hang đã bị bọn người Tô Bắc Cương lấy mất rồi? Chủ nhân tha tội, nô tỳ không biết bọn người Tô thị làm cách nào mà có thể lừa được nô tỳ. Mặt Thiên Bộc trắng bệch, nước mắt lã chã quỳ xuống đất khóc không dậy nổi. Mẹ kiếp, khóc cái gì? Mau tranh thủ đi vào xem thế nào. Ngao Đông hóa thành một tia sáng phóng vào sâu trong hang. Tôi cũng không trách Thiên Bộc, lão Long vội ôm tôi lao thật nhanh theo Ngao Đông. Bay khoảng hơn một phút, lúc lão Long dừng lại, thì chúng tôi đã đứng ở trong một căn phòng bằng đá cực kỳ quái dị. Căn phòng này rất to, to đến vô lý, tối thiểu cũng phải 1000 mét vuông. Trên trần còn khảm ngọc thạch sáng lấp lánh. Không giống ánh sáng le lói trong đường hầm lúc nãy, căn phòng này được hàng vạn viên ngọc thạch chiếu sáng rõ như ban ngày. Nói nó quái dị là vì đồ vật ở trong căn phòng này làm cho người ta thấy không rét mà run. Đầu tiên là bên trái căn phòng có đến mấy trăm cỗ quan tài bằng đá. Có bao nhiêu thì tôi không rõ, nhưng ít nhất cũng hơn 500 chiếc. Trong đó có hơn 100 chiếc quan tài đang đóng nắp. Có vẻ như thật sự có xương cốt chôn ở bên trong. Còn hơn 300 chiếc còn lại thì mở nắp, bên trong không có gì. Ngoài ra, trên mặt tường bên trái treo đầy xác hồ ly khô, bạch hồ, thanh hồ, hắc hồ, tử hồ. Các loại xác hồ ly đủ màu làm tôi tê cả da đầu. Trong lòng thấy lo lắng. Đúng vậy, tôi rất lo lắng. Dù tôi không biết tại sao những linh hồn này chết, nhưng chúng đã xuất hiện trong hang núi này, thì có nghĩa là nó có liên quan đến kiếp trước của tôi. Bên phải phòng đá trồng đầy cây trúc. Những cây trúc này không được hấp thụ ánh sáng mặt trời, thế mà vẫn xanh tốt một cách kỳ lạ. Cành lá xum xuê tùm, thân cây to khỏe, tràn đầy linh khí. Nhưng tất cả các cây trúc đều có màu đỏ, từ thân đến lá đỏ như máu, lại được ánh sáng của ngọc thạch chiếu vào nên trông càng đáng sợ. Đằng trước phòng có một bệ keo xây bằng đá. Trên bệ có một chiếc ghế đá. Đằng sau ghế đá có một bức tượng rất lớn. Lúc này đám người Tô Bắc Cương đang đứng trước tượng đá nhìn chúng tôi với vẻ mặt đắc ý. Xin lỗi tiền bối Long Ngao nhé. Hộp ngọc mà chủ nhân của ông để lại bị tôi lấy mất rồi. Tuy hộp ngọc này đã bị phong ấn nên giờ tôi không mở ra được. Nhưng rồi cũng đến lúc trận pháp bị hao mòn hết thôi. Đại ân đại đức này của ông, tôi không trả hết được. Khi nào ông đến tộc Tô thị bọn tôi làm khách, tôi sẽ báo đáp ông thật tốt. Tô Bắc Cương cười vang, vẻ mặt vui sướng lắc lắc hộp ngọc trong tay. Ngao Đông tức giận đến mức muốn giết người. Đồ lừa đảo, ăn cắp, có lão quy ta ở đây, dù ngươi có mọc cánh cũng không thoát được. Mau trả lại hộp ngọc chủ nhân nhà ta để lại. Nếu không, hôm nay không ai có thể cứu được các ngươi đâu. Thật sao? Tô Bắc Cương cười sằng sặc, nói mỉa. Cố U Hoàng đang nằm trong tay ta, bọn người Thanh Khâu dám đánh à? Bọn chúng không dám đánh, chỉ dựa vào lão rùa đen ông và Thiên Bộc. Ông quên, Tô thị tôi, còn hai vị tiền bối ngoài kia nữa hả? Ông có cách gì để giữ tôi lại? Ngươi muốn chết? Ngao Đông nổi giận, nháy mắt đã hóa thành một tia sáng lao lên đài cao. Đối mặt với đòn tấn công của Ngao Đông mà Tô Bắc Cương không hề hoang mang, hắn hét to với chúng tôi. Mấy người Thanh Khâu mau ngăn Ngao Đông lại, không thì tôi sẽ giết Cố U Hoàng ngay bây giờ. Thình lình, Tô Bắc Cương đẩy mạnh Cố U Hoàng về phía trước. Sắc mặt Cố U Hoàng trắng bệch, nhưng vẫn kiên quyết nói với tôi. Trần An, đừng để ý đến em. Chắc chắn trong hộp là đồ vật có thể cứu sống chí bảo Trúc Huyền Thanh của Thanh Khâu. Nhất định không thể để Tô Thị lấy mất. Tiểu U! Tôi thì thào, trong lúc nhất thời bị lâm vào cảnh khó xử. Thiên Bộc vội nói. Ngao Đông đừng có làm ẩu. Đại tiểu thư Cố là vợ ở kiếp này của chủ nhân. Nếu ông làm đại tiểu thư Cố chết, thì có chết nghìn lần cũng không hết tội đâu. Ngao Đông lại hóa về hình người đứng dưới đài cao. Ông ta không còn vẻ muốn giết người nữa, mà chuyển thành nghi ngờ, rồi nhìn tôi như không thể tin nổi. Không thể nào, chủ nhân ghét hồ ly nhất, sao có thể lấy hồ ly làm vợ? Mắt Ngao Đông đỏ quạch, ông ta nói. Xác hồ ly treo trên tường có đến 13.000 con, có linh hồ Thanh Khâu, linh hồ Đồ Sơn, linh hồ Tô Thị, tất cả đều do chủ nhân tự tay giết. Hồi tạo ra cái hang này, chính chủ nhân bảo tôi treo lên mà. Chương 283. Những lời Ngao Đông nói làm Cố U Hoàng và tộc linh hồ bất ngờ biến sắc. Còn tôi ngoại trừ thở dài bất lực ra cũng chẳng biết phải nói gì. Quả nhiên là kiếp trước của tôi đã giết chết những con hồ ly này. Nhưng tại sao anh ta làm vậy thì tôi không hiểu nổi. Ngày trước ở Hồ Thái Thanh, Cố U Hoàng đã từng hỏi kiếp trước của tôi. Anh ta nói không có thù oán gì với Thanh Khâu, mà thậm chí Thanh Khâu còn có ân với anh ta. Đã là có ân, vậy tại sao lại giết chết nhiều linh hồ Thanh Khâu đến thế? Đây chẳng phải là lấy oán trả ơn sao? Giết chết nhiều tộc nhân linh hồ của tôi nhiều đến vậy, lại còn cất giấu khí tức chí bảo Trúc Huyền Thanh của hồ tộc. Chủ nhân của ông cũng kỳ lạ quá nhỉ? Mắt Tô Bắc Cương lóe lên, hắn nhìn quanh hang rồi nói. Thế nhưng tôi cũng rất tò mò, người như vậy mà lại không có họ tên. Thậm chí không hề có thông tin gì của hắn ta trong ghi chép truyền thừa của hồ tộc tôi. Loại như các ngươi mà cũng xứng biết danh tính của chủ nhân nhà ta à? Ngao Đông khinh thường nói. Tuy ta không biết các ngươi làm cách nào để phá 5 tầng trận pháp phòng ngự trong hang, nhưng ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, ngươi sẽ không bao giờ mở ra được trận pháp phong ấn của hộp ngọc, dù có tu vi hơn vạn năm cũng không mở được đâu. Con người trong mắt Tô Bắc Cương co lại, vô thức xoay xoay hộp ngọc trong tay rồi thử thăm dò. Lão Quy, nghe có vẻ như ông biết cách mở hộp ngọc này. Ngao Đông cười mỉa, nói. Ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết à? Tô Bắc Cương thoải mái nói. Nếu ông biết thì chúng ta có thể làm một giao dịch. Ngao Đông chưa kịp nói gì, Tô Bắc Cương đã chỉ vào tôi và bảo. Thằng nhóc này là kiếp sau của chủ nhân nhà ông, đúng chưa? Hình như tên là Trần An, chồng chưa cưới của Cố U Hoàng. Đúng là nhân quả tuần hoàn. Kiếp trước giết nhiều tộc nhân hồ ly như thế, vậy mà kiếp này lại không có tu vi, còn có hôn ước với đại tiểu thư Thanh Khâu. Đúng là nực cười. Không phải chủ nhân nhà ông muốn cứu Cố U Hoàng sao? Chỉ cần ông nói cách mở hộp ngọc cho tôi, tôi sẽ thả cô ta ra ngay. Tô Bắc Cương nhẹ nhàng nắm lấy đám xích nối liền với 8 chiếc đinh phong linh sau lưng Cố U Hoàng. Hắn cười bảo, không thì tôi cũng không thương hoa tiếc ngọc nữa đâu. Nhan sắc của đại tiểu thư Cố khuynh quốc khuynh thành thế này, tôi cũng thèm muốn lâu rồi. Không chiếm được trái tim thì chiếm được người cũng tốt. Tô Bắc Cương, người muốn chết! Cố Miên Phong và người tộc Thanh Khâu tức giận đùng đùng. Sao? Muốn liều mạng với tôi hả? Tay trái Tô Bắc Cương đang cầm xích, bỗng kéo một cái. Cố U Hoàng liền hét lên đau đớn, khóe miệng rỉ máu. Mấy người Cố Miên Phong quỳ xuống, đau lòng gọi. Đại tiểu thư, Tôi không sao. Cố U Hoàng nghiến chặt răng, sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng thêm yếu ớt. Tôi siết chặt hai tay hét lên. Tất cả quay lại! Trúc Huyền Thanh là báu vật thế nào tôi không cần biết. Kiếp trước của tôi tài giỏi thế nào tôi cũng chẳng quan tâm. Tất cả mọi thứ tôi đều có thể không đồng ý, có thể không cần. Nhưng tôi không thể nhìn Cố U Hoàng chịu khổ. Dù cô ấy chỉ nhíu mày thôi, tôi cũng đã đau lòng rồi. Thì đừng nói đến, bây giờ nhìn cô ấy chịu đau đớn thế này. Tôi hận mình không thể chịu nỗi đau này thay cô ấy. Cô ra! Mấy người Cố Miên Phong không cam lòng. Tôi lạnh lùng nói. Tôi đếm đến ba. Sau ba lần mà mấy người không quay lại, thì đừng có gọi tôi là cô ra nữa. Tôi không nhận nổi. Mấy người Cố Miên Phong chưa từng thấy tôi có thái độ như thế bao giờ. Họ nhất thời bị dọa cho tay chân luống cuống hết cả lên. Nhưng cũng phản ứng lại rất nhanh, bay đến chỗ tôi rồi quỳ xuống. Cô ra tha lỗi là do chúng tôi bốc đồng. Tôi không để ý đến mấy người Cố Miên Phong, chỉ nói với Ngao Đông. Nếu ông biết cách mở hộp ngọc, vậy thì nói cho bọn chúng đi. Tôi chỉ hy vọng Tiểu U được bình an thôi. Ngao Đông biến sắc. Chủ nhân, người... Cố U Hoàng nhìn tôi, nước mắt lã chã. Trần An! Tiểu U, anh xin lỗi. Anh biết Trúc Huyền Thanh có liên quan đến việc Thanh Khâu có thể trở thành hoàng tộc được thiên đình sắc phong. Là báu vật quý giá của tộc Linh Hồ. Nhưng anh chỉ là người phàm. Thứ này trong mắt bọn em là báu vật. Nhưng trong mắt anh không đáng một đồng. Anh chỉ quan tâm đến em thôi. Em mới là báu vật của anh. Tôi dịu dàng nói. Đúng, có thể em thấy anh không có tiền đồ, cũng rất nhỏ nhen, vì yêu mà không biết nặng nhẹ. Nhưng dù em có bảo anh chọn lại cả nghìn lần, thì anh vẫn chọn em. Ai bảo em dây vào anh? Anh chính là người ích kỷ như thế đấy. Đồ ngốc! Cố U Hoàng nghẹn ngào, dịu dàng nhìn tôi. Ôi ôi ôi, tình yêu sâu đậm. Cảm động quá nhỉ? Làm tôi nhìn mà muốn khóc đây này. Tô Bắc Cương nói với giọng quái gở. Lão Phu đã cho các người cơ hội. Lão Quy, ông có đồng ý hoàn thành nguyện vọng của chủ nhân nhà ông không? Ngao Đông do dự, im lặng không nói gì. Chủ nhân, ngài cũng đừng trách Lão Quy không nghe lời. Kiếp trước, ngài đã dặn nô tỳ và Lão Quy bảo vệ thật tốt hộp ngọc trong hang, nhất quyết không được để rơi vào tay kẻ nào. Mặc dù sau khi luân hồi chuyển thế, ngài mất ký ức, nhưng tôi và Lão Quy vẫn sẽ chấp hành mệnh lệnh mà kiếp trước ngài đã giao. Thiên Bộc nói, thứ có thể khiến kiếp trước ngài coi trọng như vậy, chứng tỏ có liên quan rất lớn đến ngài. Tôi hỏi, cô với Ngao Đông không biết trong hộp ngọc có cái gì à? Thiên Bộc lắc đầu, không biết, đồ của chủ nhân sao tôi và Lão Quy dám hỏi nhiều? Chủ nhân nói thế nào, chúng tôi làm thế đó thôi. Lúc này, Ngao Đông cũng bay từ phía bệ cao về chỗ tôi. Ông ta thở dài, nói, chủ nhân, đừng trách Tiểu Quy do dự. Thật sự là kiếp trước ngài đã dặn như thế. Nhưng vừa rồi tôi đã nghĩ rồi, dù là ngài ở kiếp trước hay kiếp này, thì hiện tại ngài vẫn là chủ nhân của tôi. Ngài nói thế nào, Tiểu Quy sẽ làm thế đó. Tô Bắc Cương cầm hộp ngọc, nói, nghĩ kỹ chưa đấy? Tôi không có nhiều thời gian chờ các người đâu. Ngao Đông tiến lên một bước, vẻ mặt hơi phức tạp. Ông ta nói, không ngờ đồ vật tôi trông giữ 8.000 năm mà cuối cùng vẫn rơi vào tay kẻ khác. Tôi thẹn với lời dặn dò của chủ nhân. Ngao Đông nói tiếp, Tô Bắc Cương, chỉ có duy nhất một cách để mở hộp ngọc là dùng kiếm thiên tà của chủ nhân ta. Lấy kiếm thiên tà phá trận pháp trên hộp ngọc. Trừ cách này ra thì không còn cách nào khác. Bọn người Tô Bắc Cương nhìn nhau, có vẻ như đang trao đổi qua với nhau. Rồi hắn nói, điều ông nói tôi không dám tin hoàn toàn. Lỡ thả Cố U Hoàng ra rồi lại không mở được hộp ngọc, thì chẳng phải là bọn tôi mất kẻ chì lẫn chài à? Tô Bắc Cương cười tủm tỉm. Quan trọng nhất là nếu không có Cố U Hoàng trong tay làm con tin, tình hình giữa chúng ta cũng không yên ổn như bây giờ. Ngao Đông bực mình.